Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 27. Phong phú chiến lợi phẩm. Tàn Nguyệt Lâu Tổ ba người điên cuồng vây công lấy Thiên Tâm lão nhị, nhưng lại không nghĩ rằng đối phương vũ khí thế công sắc bén, đánh ba người bọn họ lượng máu liên tiếp trượt, mà lại Thiên Tâm lão nhị tựa hồ hận cực Tàn Nguyệt Lâu người. Dù cho đối mặt với ba người giáp công, sinh mệnh đều không ngừng hạ xuống cảnh hiểm nguy, hắn thỉnh thoảng lấy ra một cái bình máu, khôi phục nhanh chóng lấy lượng máu. Phải biết, tân thủ thôn bình thuốc có thể là phi thường đắt đỏ, người bình thường căn bản không có tiền tiêu phí. Hắn cũng là gom góp công hội bên trong ở cái này tân thủ thôn tất cả đồng người chơi trên thân đồng tệ cùng toàn bộ gia sản, mới mua sắm 3 cái bình máu, dùng tới đối phó vừa phát hiện boss, để tránh phát sinh nguy hiểm. Mà lại hắn lại là toàn bộ đoàn đội chủ lực phát ra bình thuốc đều tập trung ở hắn một người trên thân. Kết quả đối phó boss lúc một mực không có sử dụng bình thuốc, ngược lại toàn bộ lãng phí ở Tàn Nguyệt Lâu người chơi trên thân. Vì giết sạch những thứ này cừu nhân, nhanh chóng tìm tới boss hạ lạc, Thiên Tâm lão nhị đã đem 3 cái bình máu toàn bộ uống sạch. Lúc này mới cam đoan hắn tại ba người giáp công tiếp theo cắm thẳng có bỏ xuống, có lượng máu bổ sung, tăng thêm vũ khí mới uy lực. Hiện tại chiến đấu cục diện đã điên đảo. Tàn Nguyệt Lâu 3 cái người chơi hết sức trèo trống, đỉnh đầu lượng máu té ngã sau cùng 10%. Tàn Nguyệt Lâu, không nghĩ tới còn có hôm nay đi. Thiên Tâm lão nhị phẫn nộ, cười gằn. Một kiếm đẩy ra Tàn Nguyệt Thiên Hành kiếm gỗ, cứng rắn chịu Tàn Nguyệt mỹ nữ một chân đá bay. Trong tay thiết kiếm hung hăng bổ về phía Tàn Nguyệt Lôi Công. Tàn Nguyệt Lôi Công trên thân trang bị nhiều nhất, là hắn nhất định phải làm rơi hàng đầu mục tiêu. Thương tổn trừ 9, một kiếm này nhanh chóng mang đi Tàn Nguyệt Lôi Công đã không nhiều máu điều. Trong nháy mắt chỉ còn lại sau cùng một tia tí máu. Lôi công đi mau, bảo hộ thời gian muốn qua. Tàn Nguyệt mỹ nữ duyên dáng gọi to nói. Hai người tiếp tục vây công. Người lùn mập tranh thủ thời gian thoát ra lui lại, hướng về boss bỏ xuống địa phương phóng đi. Hiện tại bọn hắn đều rõ ràng, đơn đả độc đấu không phải cái này lão nhị đối thủ. Chỉ cần cầm tới Bảo Dương chính là lớn nhất thắng lợi. Muốn chạy, giao ra boss. Thiên Tâm lão nhị giống giận, không để ý hai người bay nhanh công kích, chọi cứng lấy mức thương tổn truy hướng lôi công sau lưng. Tiếng bước chân dày đặc vang lên, theo lôi công điên cuồng trước lui, hướng hắn lần trước xử lý boss địa phương phóng đi lúc. Trước mắt tràng cảnh nhất thời để hắn hai mắt sững sờ. Chỉ thấy phía trước trong bụi cỏ, mảng lớn cành lá ngược lại nằm trên mặt đất, rõ ràng là boss bỏ xuống sau thi thể đè qua dấu vết. Thế nhưng là boss thi thể đã biến mất, mà Bảo Dương cũng không cánh mà bay. Đáng chết, Bảo Dương không thấy. Tàn Nguyệt Lôi Công tranh thủ thời gian vọt tới trước, tránh né Thiên Tâm lão nhị truy sát, đồng thời tại trên kênh party hét lớn. Cái gì? Bảo Dương làm sao lại không thấy? Là bị Thiên Tâm người lấy đi sao? Tàn Nguyệt Tiểu Kiều vừa đánh chạy Thiên Tâm phong mang, đỉnh lấy trên đầu tàn huyết chạy tới trợ giúp. Trên nửa đường liền bị cái này tin tức kinh người rung động đến. Cũng không phải bị Thiên Tâm người cầm tới, bằng không Thiên Tâm lão nhị cũng sẽ không như vậy vừa sáng. Bình thuốc đều dùng 3 cái. Tàn Nguyệt mỹ nữ đuổi theo phía trước ra hỏa, trong miệng tranh thủ thời gian giải thích nói, mặc kệ, không có Bảo Dương, tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa, lập tức phân tán rời đi. Tàn Nguyệt Tiểu Kiều bất đắc dĩ nói ra. Tàn Nguyệt Lâu người tranh thủ thời gian tứ tán thoát đi. Tàn Nguyệt Lôi Công cũng lập tức xông vào rậm rạp lùm cây, điên cuồng bắt đầu trốn tránh sau lưng truy sát. Chỉ bất quá không đợi hắn chạy ra mấy bước, phẫn nộ xông lên Thiên Tâm lão nhị một kiếm bổ trúng hắn phía sau lưng. Sau cùng một tia thanh máu cũng trong nháy mắt trống rỗng. Tiếng kêu thảm vang lên, bạch quang chậm rãi dâng lên. Lần này đánh lén là Tàn Nguyệt Lâu khởi xướng. Tên vàng bàn tử vừa mới bỏ xuống, thi thể một bên chỉ nghe thấy đinh một tiếng, tuôn ra một kiện trắng sáng long lánh miếng lót vai trang bị. Thiên Tâm lão nhị một thanh nhặt lên chiến lợi phẩm, không hết hận phi lên một chân đá vào bàn tử trên thi thể. Nhưng không có hiệu quả gì, hai nhà công hội lãng phí thời giờ, kết quả cầm tới chỗ tốt ra hỏa, cũng đã sớm rời đi cái này nguy hiểm địa phương. Không tệ a, nhiều như vậy trang bị a. Lý Minh một bên lên đường, một bên thưởng thức lấy vừa mới mở ra bảo dương, tổng cộng cầm tới 5 kiện chiến lợi phẩm tất cả thuộc tính. Trước đây không lâu màu xanh lam bảo dương mở ra, từng đoàn ánh sáng tự động bay vào hắn thân thể. Thẳng đến bảo dương biến mất, hắn kịp phản ứng trước tiên liền mau thoát đi. Lúc này hắn đã chạy ra lùm cây khu vực, ngay tại trong rừng cây hướng về phía trước cuồng hướng, xem xét chiến lợi phẩm thuộc tính đồng thời, tìm kiếm cái kế tiếp luyện cấp địa phương. 5 kiện mới được đến chiến lợi phẩm bên trong, 1 bạch, 2 lục, 2 lam, toàn bộ là vũ khí cùng trang bị, màu trắng phổ thông phẩm chất miếng lót vai, vừa vặn hắn hiện tại có thể sử dụng, gia tăng phòng ngự các một chút, gia tăng đòn đỡ dẫn 0,5%, bị hắn không chút do dự trước mặc lên người. 2 kiện thanh đồng phẩm chất chiến lợi phẩm, theo thứ tự là một thanh vết dỉ loang lổ thiết kiếm, còn có một đầu quần dài trang bị, vốn là Lý Minh chuẩn bị lập tức thay đổi thanh trường kiếm này, tăng cường lực công kích của chính mình. Thế nhưng là tiếp lấy xem tiếp đi lại phát hiện, 2 kiện lam tinh phẩm chất chiến lợi phẩm bên trong, vậy mà cũng có một thanh kiếm gì, đương nhiên là lam tinh phẩm chất cao hơn một chút. Thanh này thanh đồng phẩm chất trường kiếm chỉ có thể đào thải 4 kiện cao phẩm chất trang bị bên trong. Hắn có thể sử dụng chỉ có 3 kiện đạo cụ. Thần kỳ tú kiếm lam tinh nghề nghiệp. Không điều kiện, lực lượng 3 nhanh nhẹn 2. Đẳng cấp 6 vật lý công kích. 9 đến 11 bổ sung thương tổn. Cộng 3 lam tinh, lực lượng cộng 1 công kích tốc độ 1.5. Trường kiếm màu xanh lam thuộc tính, bị Lý Minh không kịp chờ đợi ấn mở, nhất thời để hắn nhìn hai mắt đăm đăm. Đậu đen rau muống, lam tinh phẩm chất trang bị quả nhiên là quá sắc bén. Cơ sở công kích như thế cường hãn, còn bổ sung 3 điểm ngoài định mức công kích thương tổn. Dùng thanh kiếm này đến đánh quái, thế nhưng là không nên quá thoải mái a. Mà lại lam tinh phẩm chất bổ sung 2 đầu ngoài định mức thuộc tính tăng thêm. Lực lượng điểm số chẳng khác nào lại tăng thêm một số công kích. Hơn nữa còn gia tăng công kích tốc độ. Đáng tiếc là trước mắt đẳng cấp kém 1 cấp. Lực lượng ít một chút không cách nào trang bị. Chỉ có thể trước nhẫn một hồi. Sắc bén kiếm dỉ thanh đồng. Nghề nghiệp không điều kiện. Lực lượng 2. Đẳng cấp 5 vật lý công kích, 6, 8 thanh đồng, công kích cộng 3, cái gì gọi là người so với người im lặng, hàng so hàng đến ném, nhìn lấy 2 thanh đồng dạng kiếm gì, phẩm chất thuộc tính khác nhau chênh lệch to lớn như thế. Bất quá thanh này trường kiếm đồng thau trang bị điều kiện đã đạt tới, Lý Minh liền lập tức trước trang bị thanh trường kiếm này. Chỉ cần quá độ 1 cấp liền có thể thay đổi trường kiếm màu xanh lam. Keng, ngột ngạt tiếng kim loại vang lên. Lý Minh trong tay phổ thông kiếm gỗ biến mất. Một thanh thanh sắc quang mang hơi hơi lấp lóe thiết kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Nhân vật lực công kích lập tức trên diện rộng tăng lên. So trước đó trọn vẹn gia tăng gấp đôi trở lên lực công kích. Quá thoải mái. Lý Minh một bên tiến lên, một bên tiếp tục quan sát còn lại 2 trang bị, thanh đồng phẩm chất quần dài, phụ gia phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp các 3 điểm. Cũng bổ sung tỷ lệ né tránh 1%. hắn vừa vặn thiếu khuyết quần dài, điều kiện cũng đúng lúc đạt tới, liền lập tức mặc vào đi. Thừa cái tiếp theo màu xanh lam phẩm chất trang bị, lại là một kiện màu xanh lam dày bó, cực phẩm thuộc tính, lần nữa để Lý Minh nhìn hai mắt tỏa ánh sáng. Lộc Bì Trường Ngoa Lam Tinh nghề nghiệp, không điều kiện, nhanh nhẹn cộng 3, đẳng cấp 6 phòng ngự vật lý cộng 6 phòng ngự ma pháp cộng 6 tốc độ di chuyển cộng 2 lam tinh, nhanh nhẹn cộng 2 miễn thương tổn trừ 3. Lam tinh phẩm chất quả nhiên quá cường hãn, bất luận là thuộc tính cơ sở vẫn là bổ sung thuộc tính, đều có thể cho người chơi mang đến đại lượng thuộc tính tăng thêm. Riêng là lam tinh phẩm chất dày bó trang bị, phụ gia tốc độ di chuyển cùng miễn thương tổn thuộc tính, càng làm cho Lý Minh cảm thấy dị thường kinh hỉ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.